không cam lòng. Chúng ta mấy năm nay qua mà đứng chi niên cách lỗ tai nữ nhân đã thanh xuân không nữa. Hoặc có lẽ bây giờ chúng ta so với này thiếu nữ càng thêm thành thục, càng thêm gợi cảm. Thế nhưng, 10 năm sau đây, 20 năm sau đây, ai nào biết? Con người khi còn sống mới bao nhiêu năm? Ta nhưng không muốn mình cả đời này cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng như ngươi vậy có thật không ngờ qua đi quả? Lý Uyển Mai sợ hãi hỏi. Hậu quả ta nghĩ qua. Thế nhưng ta hiện tại đã không có quay đầu lại đường sống. Hàn Tuyết cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Lý Uyển Mai cũng là một trận thổn thức, đích xác. Hiện tại nàng đã không có quay đầu lại đường sống. Huống hồ, chính cô ta cũng không có hối hận. Vậy mình còn thao cái gì tâm đây? Bất quá Lý Uyển Mai không phải không thừa nhận. Chiếm được nam nhân tư nhuận Hàn Tuyết. Thực sự so với mình càng thêm phong tình vạn chủng. Nàng xuân phong khuôn mặt hai gò má, cao gầy dáng người tha thước kiều diễm. Mặt mày hàm xuân, vỡ bộ hành đi đang lúc, là lướt lồi lõm mạn diệu đường cong. Biểu lộ không bỏ sót, tình tản mát ra một loại đặc biệt nữ nhân ý nhị, làm cho không nhịn được muốn âu yếm. Lẽ nào, Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đàn thực sự tốt như vậy sao? Lý Uyển Mai không khỏi ở trong lòng nghĩ tới cái kia cậu bé. Không biết vì sao, nàng chính là một mực chắc chắn ở hữu duyên lúc. Nhất định là Diệp Hy tên hỗn đàn này bắt bầu ngực của mình một chút. Diệp Hy người đâu? Lý Uyển Mai đột nhiên hỏi. Hắn đi tìm cái kia Tô Mị. Sử Mật Tư thê tử. Hàn Tuyết đạo. Sử Mật Tư chính là cái này cực lạc đảo lão bản. Lý Uyển Mai ánh mắt ở Hàn Tuyết trên người của quét chỉ vào. Kỳ thực nàng cũng biết Hàn Tuyết bọn họ những người này không có thể như vậy đơn thuần tới nơi này nghỉ phép. Ừ, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không sao. Hàn Tuyết một lần nữa ngồi xuống Lý Uyển Mai bên người, đem gần nhất phát sinh sự tình nói ra. Cái này đã chưa tính là cái gì nhiệm vụ cơ mật. Nghe xong Hàn Tuyết nói, Lý Uyển Mai bỗng nhiên kinh hãi, đó không phải là nói. Cái kia đã chạy trốn Sử Mật Tư rất có thể liền đó ở chung quanh, chuẩn bị tùy thời hạ thủ. Có thể như thế sao nói? Hàn Tuyết gật đầu nói. Ai? Cho dù là đã biết những thứ này, Lý Uyển Mai nhưng không có u lá chắn Nga A lo lắng. Dù sao cũng việc này nhưng không tới phiên mình đến quan tâm. Bất quá, ngươi cứ như vậy yên tâm Diệp Hy hắn sao? Không phải vẫn có thể làm sao bây giờ? Cái kia tiểu hỗn đàn đều đã trưởng thành, hừ. Ngay cả ta cũng dám. Khi dễ. Nói đến cuối cùng, Hàn Tuyết chợt một trận ngượng ngùng. Dù sao vẫn là ở Lý Uyển Mai trước mặt của. Lý Uyển Mai lại cười ôm Hàn Tuyết hông của chi tiến tới bên tai của nàng nhẹ nhàng mà nói như vậy một câu. Nào biết. Sau khi nghe. Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Thậm chí ngay cả cổ của nàng cũng là bị một trận sảng mây đỏ lan tràn. Ngươi muốn biết thế nào mình không đi. Tìm Tiểu Hy hắn. Hàn Tuyết lật một cái liếc mắt. Lý Uyển Mai lại bán nói đùa ngươi nói nhưng là thật. Tối hôm nay ta đã đem hắn cua giường của ta Nga. Thiếu phụ quả nhiên là thiếu phụ, nói những lời này cũng không có gì cố kỵ. Nếu mà đổi lại là thiếu nữ, cũng không dám như thế phóng đãng. Thôi, có bản lĩnh ngươi đi a. Ta không ngại. Hàn Tuyết nở nụ cười, nàng vốn có ý tứ chính là như vậy. Thế nhưng Lý Uyển Mai không phải nàng a. Nghe được Hàn Tuyết nói, nàng nhất thời một trận ngượng ngùng, ta mới sẽ không làm như vậy. Ta thế nhưng đàn bà có chồng, còn có ngay cả cái nữ nhi. Ta hai người nữ nhi cũng không so với Diệp Hy tiểu bao nhiêu đây. Ta đều có thể lúc mẹ của nàng. Ta này liền bất kể. Hàn Tuyết bỗng nhiên một trận u oán, bất quá tiểu tử kia cũng quá hào sắc điểm. Cái kia sử mật tư phòng chừng cho dù nhân là lão bà của mình cho hắn đeo đỉnh đầu xanh biếc mạo mà tức giận. Lý Uyển Mai nhìn bên người cách này. Thành thục mỹ phụ trên mặt một tia ghen tuông. Cười nói, chiếu ngươi nói như vậy. Nói không chừng Diệp Hy hiện tại hãy cùng cái kia tô mị người thê ở trong phòng sằng bẫy đây. Không thể không nói, cái này Lý Uyển Mai thật đúng là nói chúng rồi. Nguyên bản Diệp Hy muốn tìm tô mị hảo hảo nói một cái. Thế nhưng cô nam quả nữ, hắn thật sự là không có nửa điểm ước thúc. Cảnh này khiến Diệp Hy trở nên cuồng dã đứng lên. Ngươi hỗn đản này, không nên ở chỗ này sằng bậy. Tô mị gọi đang tỉnh vội vàng dùng tay nắm Diệp Hy ma trào, có vẻ có chút thất kinh. Cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không ở phản kháng. Thế nhưng cái này ở Diệp Hy xem ra quả thực muốn cự còn nghênh. E thẹn quyến rũ. Hắn thật chặt ôm sao, mỹ phụ nhân không cho nàng giãy ra ngực của mình. Ngươi còn muốn nếu lần nữa bị mụ mụ ngươi phát hiện sao? Tô mị đỏ mặt nói. Diệp Hy đằng ra vẫn tay. Nhẹ nhàng lại nàng trong suốt như cây anh đào vậy trên môi vuốt. Đào hắc hắc. Mụ mụ sớm đã phát hiện. Hắn một tay từ nàng mạn diệu eo nhỏ nhắn chợt xuống dò xét đi vào. Mò lấy khóa lại khăn tắm trong thon dài đùi đẹp. Tô mị vừa mới vừa tắm tắm. Khả năng bởi vì bình thường chú ý rèn luyện nguyên nhân. Chân của nàng bắp thịt rắn chắc đầy ếp. Vô cùng co giãn. Chợt mà không nị. Xúc tua như phủ ở tơ lụa thượng giống nhau. Không bằng chúng ta làm lại nói. Diệp Hy theo nàng thắt lưng mông đang lúc mạn diệu đường cong từ từ về phía thượng sờ soạn. Khuôn mặt ở nàng nhu thuận tóc dài đang lúc qua lại ma sát. Sau đó đầu dựa vào của nàng tước kiên. Trên hướng đỏ bừng cái lỗ tai nhẹ nhàng phun khí thô nói, lúc ta còn có chuyện muốn nói với ngươi đây. Đối với mình trượng phu đã trốn chạy sự tình, tô mị hiện tại còn không biết đây. Không được. Tô mị chẳng biết khí lực ở đâu ra. Đẩy ra ôm của nàng cậu bé. Ngươi nói trước đi tìm ta là vì cái gì? Lời còn chưa nói hết. Nàng lại thấy Diệp Hy chính cợt nhả nhìn mình chằm chằm theo hô hấp mà cấp tốc phập phồng hai vú. Cái này khiến nàng nguyên bản liền đỏ ửng gò má của càng thêm nóng bỏng, không cho phép nhìn. Nói lấn người tiến lên, khéo tay che Diệp Hy hai mắt. Diệp Hy kéo lại tô mị người mối lái nói, làm sao có thể không nhìn. Tô mị hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Thần tình kia có chút ngượng ngùng, lại càng phong tình vạn chủng. Trong lòng nàng tự có quyết định của chính mình. Ta muốn. Diệp Hy thấp giọng nhẹ nhàng nói, thanh âm nhu hòa. Tô mị hơi hồi quá thân lai. Mà khi nàng một đôi thượng Diệp Hy ánh mắt thì lại. Lại lập tức rời ngươi nói trước đi có chuyện gì. Ánh mắt của nàng len lén nhìn về phía nằm ở trên giường lớn. Lúc này thấy nàng hơi khép hờ hai mắt. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy đảo lôi kéo hai tay của nàng đem nàng chậm rãi kéo hướng về phía mình. Miệng rộng hướng về môi anh đào của nàng chậm rãi tới gần. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân nóng rực khí tức. Điều này làm cho nàng toàn thân vừa chua xót lại ma. Mắt co cấm đoán hai mắt. Phấn má lúm đồng tiền thượng phủ đầy rặng mây đỏ. Mi mắt trên cong cong lông mi hơi run run. Của nàng đại não vào giờ khắc này bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Thế nhưng, cách một lúc lâu cũng không thấy Diệp Hiếm có động tác khác. Nàng hơi mở mắt. Lại thấy Diệp Hy một đôi thâm thúy con ngươi. Mắt co nàng lại nhắm mắt lại liêm. Diệp Hy lập tức thật sâu hôn mỹ phụ nhân gợi cảm môi anh đào. Đầu lưới như linh xà vậy dò vào đi. Lè lưới thì đang môi của nàng cùng lợi một trận liếm làm. Tô mị cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh ra rất nhỏ kiểu tiếng hừ. Thân thể mềm mại như điện giật tựa như phát run lên. Diệp Hy nhân cơ hội ở nàng cái miệng nhỏ nhắn nổi lăn lộn. Múa may đang thăm dò. Lại hút ở của nàng cái lưới thơm tho khẽ cắn. Tham lam mút vào trong. Miệng nàng hương thơm ngọc dịch. Tình đằng ra một tay đem nàng cao bàn búi tóc cởi ra. Để cho nàng như bột bố vậy mái tóc xóa xuống. Rơi vào của nàng sau đầu. Che ở nàng ửng đỏ kiểu má lúm đồng tiền bàng. Hơn bằng thêm quyến rũ gợi cảm. Tô mị chỉ cảm giác mình một trận ý loạn tình mê. Ở Diệp Hy tài hôn dưới như đưa thân vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt biển rộng trên. Liên tiếp. Thân thể liền hóa tan giống nhau. Yên tâm trong thật sâu khôi di chuyển để cho nàng trầm mê không ngớt. Mười ngón theo bản năng bắt được Diệp Hy vai. Làm cho hai cỗ lửa nóng thân thể tiếp được gần hơn. Mà của nàng tiểu cách lưới thơm tho còn lại là tự động đưa vào. Diệp Hy trong miệng, mặt hắn hút. Thiên toàn địa chuyển, một trận ý loạn tình mê thấp vẫn lúc. Nhìn hơi thở hổn hển mỹ phụ nhân. Diệp Hy lần thứ hai đem nàng ôm vào trong ngực. Một tay vòng khuyên đăng của nàng thon thả. Tay kia đưa đến bả vai của nàng thượng. Tô mị chỉ cảm thấy mình cả người không còn chút sức lực nào. Hai tay phàn vòng quanh cậu bé cổ của. Trước ngực no đủ vú đè ép trên ngực hắn. Thỉnh thoảng ma sát làm cho hai người cảm thụ được từng đạo điện giật cảm. Diệp Hy tiếp cận quá. Đi. Hơi chảy ra trơn trợt đầu lưới ở mỹ phụ nhân tú má lúm đồng tiền thượng nhẹ nhàng một. Liếm. Lại dọc theo của nàng mũi quỳnh một đường đi xuống. Hôn qua môi của nàng. Đi tới gầy vai trên. Tát rơi vô số nhiệt tình vẫn. Của nàng xương quai xanh hơi đột. Có khác một phen mê người phong vận. Diệp Hy lại nhẹ nhàng cắn xé lỗ tai của nàng, từng đợt nhiệt cảm từ hắn đầu lưới truyền qua. Nhìn hắn lửa nóng đôi mắt. Tô mị nhắm mắt lại một lúc lâu. Sâu đầm hít thở một cái khí. Lập tức mở hai mắt ra. Cười duyên nói thật chịu không nổi ngươi. Trong lòng bỏ qua nếu nói rụt rè lúc. Thành thuộc mỹ phụ so với Diệp Hy càng thêm thả tách ra. Như vậy thành thuộc nữ nhân cùng trẻ tuổi như vậy cậu bé sao hoan lúc các nàng rất thích mình chiếm. Chủ động. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 319 nhàn nhạt mùi thơm. A-di, ngươi không nên quá chủ động. Được chưa a? ta sợ. Diệp Hy cười nhạo nói. Song trưởng lại càng thêm dùng sức đem Mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực của mình. Ngươi câm miệng. Hiện tại đến nói ta chủ động. Ngoan ngoãn cho ta nằm xong. Tô Mị gương mặt đỏ ửng, nhưng vẫn là không có chút nào giãy giụa. Bất quá lại tùy ý Diệp Hy tràn đầy dục vọng ánh mắt ở trên người của mình đảo qua. Diệp Hy ôm của nàng thon thả, đảo ta nằm xuống đến. A Di, ngươi chuẩn bị đối với ta làm cái gì a? Ngươi!